lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Âm tuy đã mệt mỏi, nhưng ven đường cảnh sắc vẫn tuyệt mỹ. Cam vàng đèn lồng tỏa ra một thứ quang nhu nhu, chiếu rọi hai bên đường, nơi nhà cửa san sát. Đường sông phía cuối như một vũng nước mênh mông, không thấy đầu ao hồ. Đêm đã khuya, hồ thượng lấp lánh những ánh đèn lồng. Những chiếc du thuyền thong thả trôi qua, ánh sáng lung linh như những đóa hoa giữa màn đêm tĩnh lặng. Cảnh trí ấy, cùng với hình dung trong thơ cổ Trung Sở, dù ở hiện đại có đôi phần, nhưng khó có thể tinh tế và trọn vẹn được như vậy. Xe ngựa của Thái Hậu dừng ở bến tàu. Như thường lệ, nàng xuống trước, xoay người, duỗi tay đỡ Thiều Âm xuống xe. Quản Chỉ Hiền nắm chặt tay Thiều Âm, không hề buông ra. Nàng dẫn Thiều Âm nhìn về phía bến tàu nơi một chiếc du thuyền dừng lại bên cạnh. Hôm nay, thuyền này có thể mời hơn 100 người, thậm chí còn hơn thế. Nàng nói, trên đường du ngoạn, nếu ngươi nghe ai sướng khúc hay, hoặc thấy ai trên thuyền có điều gì thú vị, cứ nói cho Tô Trung Kiệt, để hắn dẫn ngươi tới gặp. Thiều Âm trong lòng vừa xúc động vừa cố kìm chế. Đảo không đến mức mời hơn 100 người như vậy, nô tỳ chỉ là chưa từng chứng kiến khung cảnh thế này. Giờ theo Thái Hậu nương nương đi đây, cũng là mở mang tầm mắt. Quản Chỉ Hiền nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng dưới ánh đèn lại hiện lên chút dịu dàng. Hôm nay ra du ngoạn, ta với ngươi không thể gọi tên nhau như trước, cũng không thể để lộ thân phận. Thiều Âm trong lòng giật mình, nhận ra mình đã sơ suất, bản thân không có thân phận gì. Thái Hậu nương nương đi ra ngoài, thả là trong đêm khuya nơi nhiều người qua lại, càng cần cẩn trọng hơn nữa. Quản Chỉ Hiền nhẹ nhàng nắm tay nàng, khiến nàng không còn tự trách mình nữa. Ngươi cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ, hôm nay ta chính là phú bà quả phụ kia. Dẫn theo muội muội mở rộng tầm mắt, giọng nàng vang lên dịu dàng, mang theo nụ cười mỉm, tỏ ra rất vừa lòng với thân phận bịa đặt này, lại pha chút hài hước. Ta sẽ diễn cho trọn vai quả phụ mới nổi giàu có, để thử chơi trội một chút. Có người sướng khúc, ta còn có thể kêu họ đến cho chúng ta hát, cũng không đến mức quá đáng. Đã chết lão công, bỗng thành quả phụ giàu có, đến chốn hội sở tiểu thư tìm nam mô kiểu này, quả là một màn diễn xuất tài tình và đầy khí chất. Nào phải ai thích cũng có thể gọi lên thuyền, kêu họ đàn ca múa hát đâu. Ý nghĩ đó vừa hoang đường lại vừa ca. CST, dù trải qua bao đời, chỉ dựa vào bản thân thì cũng không thể có thứ gì thượng đẳng đến vậy. Thiều Âm bỗng tỉnh táo hơn, sự mệt mỏi trên người như tiêu tan. Giờ đây, giống như sáng đi chiều về một ngày, ban đêm muốn nhảy múa giải trí vậy. Quản Chỉ Hiền nói chuyện, đồng thời dẫn Thiều Âm lên thuyền. Trên thuyền đèn đuốc sáng rực, than hồng rực cháy trong thương nội, vẫn còn mang chút se lạnh đầu mùa xuân, nhưng khiến không gian thêm phần ấm áp. Thiều Âm trong lòng nghĩ, với độ ẩm này, nếu nhảy múa thì sẽ rất dễ sinh nhiệt. Hai người vừa ngồi xuống đã có một nam một nữ bước vào. Họ mặc xiêm y không phải đồ đầu mùa xuân mà giống như trang phục mùa hè. Nhẹ nhàng mỏng manh, nghĩ tới trong khoang thuyền có độ ấm như thế, vừa để người hưởng lạc không cảm thấy lạnh, lại khiến họ mặc đồ nhẹ nhàng, khoe dáng thanh mảnh. Người nữ với vạt áo rộng mở lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng làn da trắng nõn. Khuôn mặt hoa khôi ấy với đôi mắt thu thủy làm người ta không khỏi thán phục. Người nam không lộ bụng, nhưng chiếc đai lưng thắt chặt, lộ ra vòng eo thon thả tinh tế. Xiêm y làm từ chất liệu đặc biệt, ánh nến phản chiếu lên cơ ngực và cơ bụng khỏe khoắn, khiến người ta liên tưởng đến một bức tượng tuyệt mỹ. Hắn tuấn tú vô song, mặt không chút phấn son, như một thiếu gia thư sinh nhưng đầy khí chất, đủ để đứng vững trong thanh lâu. Thiều Âm thực sự mở rộng tầm mắt, Tô Trung Kiệt ở bên nhỏ giọng nói, Thiều cô nương, đó là một tay cầm đàn giỏi, nữ tử múa rất kinh diễm, nếu cô nương hứng thú, nô tài sẽ sắp xếp. Thiều Âm quay đầu nhìn Quản Chỉ Hiền, không biết có phải đợi Thái Hậu nương nương đồng ý không? Trong lòng lo lắng, Thái Hậu vốn tình nghĩa, nếu mình làm trò thì có bị nàng trừng phạt không? Đến lúc đó, mình sẽ không thể từ chối. Nghĩ đến đó, Thiều Âm ửng đỏ mặt, sao mình lại nghĩ xa đến thế? Quản Chỉ Hiền vẫn nắm tay Thiều Âm, ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức sự mềm mại nơi tay nàng. Ánh mắt dừng lại trên mặt Thiều Âm, giọng nói nghiêm túc chưa từng có. Muốn xem cứ xem, đừng tưởng chỉ có hai cô nương rót rượu gắp đồ ăn phục vụ. Ngươi ăn điểm tâm cũng chẳng sao. Thiều ông ngạc nhiên, tại sao Thái Hậu lại không bận tâm chuyện này? Trước nay nàng không phải thích nhất chuyện ăn diện hơn các nương giấm sao? Quản Chỉ Hiền hiểu được sự nghi hoặc và kinh ngạc của nàng. Cười sâu ý tứ, nghiêng sát bên tai nhẹ giọng nói. Ta nào có để ý họ? Đối với bọn họ, cũng chỉ là so với cung nữ và nô tỳ ngọt ngào hơn mà thôi. Nếu ngươi thích, ta cũng sẽ học theo. Để sau này làm bên cạnh ngươi, ngươi cũng được hưởng thụ. Thiều Âm hít sâu một hơi. Ai dám để Thái Hậu làm mình như các cô nương trong Thanh Lâu hầu hạ? Đó là điều gần như không thể. Nhưng Thái Hậu lại nhéo nhẹ tay nàng, dường như muốn trấn an. Chẳng lẽ dung mạo ta còn kém các nàng sao? Dĩ nhiên không, Thái Hậu không chỉ đẹp hơn các nàng, thân hình và khí chất cũng khiến các cô nương trong Thanh Lâu phải ngậm ngùi. Thiều Âm không dám nghĩ nhiều, cũng không dám đáp lại lời Thái Hậu, chỉ đỏ mặt nói với Tô Trung Kiệt bên cạnh, dựa theo công công sắp xếp mà làm đi. Tô Trung Kiệt trong lòng cũng rất khiếp sợ. Hắn không ngờ Thái Hậu lại vì Thiều Âm mà làm tới mức này. Tiểu Quan và Hoa Khôi được lệnh đi vị trí của mình. Một người đánh đàn, người kia đứng ở khoang thuyền giữa, nhẹ nhàng múa vũ điệu. Cạnh cửa cũng có hai nữ tử nhan sắc ôn nhu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên Thiều Âm. Một người đưa nàng một nửa ly nước hoa quả, người kia bưng đĩa điểm tâm chia thành từng miếng nhỏ, xiên lên chiếc nĩa. Nàng đưa chén nước hoa quả lên, mềm mại cười nói với Thiều Âm. Cô nương thử nếm nước hoa quả này đi. Thiều Âm định nhận lấy, nàng lại rút chén về, nũng nịu nói, làm sao có thể để cô nương tự uống chứ. Cô nương nếm thử cho nô ra, đỡ ngọt hơn một chút. Nàng dịu dàng nói, đặt ly nước hoa quả lên môi Thiều Âm. Thiều Âm hơi mở miệng, chậm rãi uống vào. Vị ngọt thanh mát làm lòng dịu lại. Thiều Âm đỏ mặt, chỉ dám nhìn Hoa Khôi khiêu vũ. Dù động tác phá lệ, ít nhất vẫn giữ khoảng cách. Nước hoa quả cô nương kia, nàng liếc mắt một cái cũng không dám xem nhiều, sợ ánh mắt quá mềm mại làm rối loạn lòng mình. Quản Chỉ Hiền một tay chống cằm, một tay xoa xoa tay Thiều Âm, như nói, hóa ra ngươi thích kiểu này. Thiều Âm mặt càng đỏ, nàng nghĩ, cô nương dịu dàng hầu hạ mình như vậy, ai mà nỡ bỏ qua, giống như mấy cô gái trên mạng ngày nay nói, không phải không thích trà xanh nhỏ, mà là trà xanh nhỏ không có đối với mình thôi, nếu trà xanh nhỏ biết ngọt ngào với mình, bầu trời ánh trăng cũng có thể hái cho họ. Trong lúc miên man suy nghĩ, một cô nương khác đưa một miếng nho nhỏ điểm tâm, đẩy nhẹ qua cho Thiều Âm, như tranh giành tình cảm. Muội muội làm sao chỉ để nàng uống nước hoa quả mà không ăn điểm tâm? Nô gia điểm tâm còn ngọt hơn, muội muội thử đi, chắc ngon hơn nước hoa quả kia. Thiều Âm cứ thế ăn, điểm tâm nhỏ nhắn vừa vặn một ngụm, mềm mại thơm ngọt, vừa nuốt điểm tâm xong, cô nương nước hoa quả lại lấy khăn lụa mềm mại lau khóe môi cho Thiều Âm. Thiều Âm vô thức nhìn lại, chỉ thấy cô nương nhẹ nhàng đặt khăn lụa dán lên môi mình. Nụ nóng trên mặt bừng lên, Quản Chỉ Hiền ngoéo nhẹ lòng bàn tay nàng, làm độ ẩm trên mặt Thiều Âm càng cao. nàng cảm giác mình sắp không chịu nổi. Thái hậu nương nương đây chơi trò gì vậy? Nàng có ý định để mình chết chìm trong hương thơm ngọt ngào này sao? Không đúng, Thiều Âm kinh ngạc nhìn thái hậu. Tay nàng ấy đã nhẹ nhàng chạm lên đùi mình, nắm lấy tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng vê, tê vê. Nếu bị hai nữ hài tử bên cạnh nhìn thấy động tác này, họ sẽ nghĩ gì? Sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa nàng và thái hậu ra sao? Thiều Âm đỏ bừng mặt, muốn đẩy tay thái hậu ra, nhưng thái hậu vẫn cầm chén trà, cúi người về phía trước, thân hình mềm mại dán sát cánh tay nàng, bắt chước hai cô nương vừa nói, muội muội chỉ uống nước hoa quả, ăn điểm tâm, chẳng biết trong tay ta có trà mới pha, muội muội không ứng với họ, vậy không ứng với ta chứ? Quản Chỉ Hiền từ từ đưa chén trà lên môi Thiều Âm. Muội muội nếu không uống trà ta sẽ buồn lắm đó. Giọng nàng không mềm mại như hai cô nương kia, mà mang chút móc hỏi khiến tim Thiều Âm run lên. Trà nhập khẩu quả thật giải nhiệt hơn nước hoa quả và điểm tâm ngọt ngào vừa rồi. Nhưng thái hậu nương nương dùng câu nói mê hoặc, thân hình mềm mại dán sát nàng, ép nàng uống trà, Thiều Âm sắp không chịu nổi. Những hương thơm dịu dàng, làm sao có thể khiến người ta không động lòng, không khởi tâm tư. Cách chương.